Những trải nghiệm suốt 32 năm qua đã mang lại cho tôi những bài học cuộc sống sâu sắc và quan trọng, là hành trang cho bất cứ ai trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Tất nhiên, ở mỗi người đều có những cảm nhận và chiêm nghiệm riêng, và bạn hẳn cũng có những chiêm nghiệm của riêng mình. 1. Thà già nghèo chứ đừng khoe của. Nếu có tiền, có của, đừng khoe trương ra ngoài, vì nếu có người ngưỡng mộ, làm thân với bạn, thì họ cũng chỉ đến với bạn vì tiền. Do đó, cơ hội có được tình bạn hay tình yêu chân thành trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, trong tình trạng xã hội hỗn loạn như hiện nay, khi tiền bạc được đề cao quá mức, thì số những người toan tính, vụ lợi ngày càng nhiều hơn, thì sự chân thành càng trở nên xa xỉ. Thế nên, đừng tỏ ra mình là một người giàu có. Đừng bao giờ thể hiện mình là một người có nhiều tiền, ngay cả khi bạn thực sự là như vậy. 2. Dù thông minh, giỏi giang đến mấy, chúng ta vẫn có thể phạm sai lầm. Tuân theo quy luật của tự nhiên, không có gì là hoàn hảo cả, mà chúng ta đang cố gắng hướng tới sự hoàn hảo mà thôi. Ai cũng mắc sai lầm, đó là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, khi bạn biết cách học hỏi từ những sai lầm và thất bại của bản thân, chúng ta mới có thể thu thập được kinh nghiệm và tầm nhìn xa trông rộng để đi tới thành công. Một số người không thích thừa nhận khi họ mắc sai lầm. Tuy nhiên, những người thành đạt công nhận sai sót của mình ngay khi họ mắc lỗi. Họ học tập từ sai lầm ấy, trưởng thành hơn và tiếp tục tiến lên phía trước. Họ biết rằng nếu họ bỏ qua một sai sót, họ sẽ có thể vướng vào một vòng lặp dẫn đến hết sai lầm này tới lỗi lầm khác. Đó mới là thất bại thực sự. Thế giới quanh ta biến đổi khôn lường. Dù bạn có giỏi đến đâu cũng không biết trước hết được mọi tình huống. Biết được điều này, chúng ta luôn ở trong tâm thế đón nhận bất kỳ điều gì có thể xảy ra. Cho dù bạn có nhiều kinh nghiệm đến mấy, nhưng những trải nghiệm đó chưa bao giờ là đủ để bạn xử lý tất cả mọi tình huống. Thế nên, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, ham học hỏi để đón nhận những kiến thức mới mẻ trong cuộc sống bao la, rộng lớn này. 3. Chấp nhận rủi ro, dám ra quyết định. Nếu cuộc sống trải toàn hoa hồng thì còn điều gì là thú vị? Nếu mãi nằm trong chăn ấm đệm êm thì còn lý do gì nữa để bạn phải trưởng thành? Cuộc sống vẫn luôn diễn ra trong lúc bạn đang bận lập kế hoạch. Cho dù bạn lập kế hoạch có cẩn thận thế nào và làm việc chăm chỉ ra sao, sẽ có những lúc mọi chuyện không thể theo ý bạn. Điều đó là đương nhiên và xảy đến với tất cả mọi người. Ai cũng có những mong đợi của riêng mình. Ai cũng từng vẽ nên bức tranh tương lai về cuộc sống mà mình mong ước. Mặc dù vậy, đa phần cuộc sống không được lý tưởng như thế. Đôi khi chúng ta không thực hiện được ước mơ của mình hoặc thay đổi hướng đi trong cuộc đời. Và đôi khi bạn sẽ phải vấp ngã, thất bại và trải qua rất nhiều khó khăn trước khi tìm được hướng đi đúng cho riêng mình. Rất nhiều người cũng giống như bạn, họ đã vượt qua và thành công. Thế nên bạn đừng bao giờ mất hy vọng và ngừng cố gắng. Những chuyện rủi ro trong cuộc sống rất đỗi bình thường. Đó là điều tất yếu trong cuộc sống mà con người ta luôn gặp phải. Dù bạn thận trọng đến đâu, thì những sai lầm, vấp ngã hay cả những sai lầm của tuổi trẻ vẫn là điều không thể tránh khỏi. Không ai lựa chọn mắc sai lầm cả, nhưng những thất bại tuổi trẻ chính là chi phí mà chúng ta phải trả cho một cuộc đời trọn vẹn về sau. Vì thế, đừng ngần ngại trước những cơ hội mới, dù có mạo hiểm một chút. Bí mật của thành công là cách sử dụng nỗi đau và lạc thú thay vì nỗi đau và lạc thú sử dụng bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn tự chi phối cuộc đời mình. Nếu không, cuộc đời sẽ chi phối bạn. 4. Thả vất vả chứ đừng ham muốn hưởng lạc. Vất vả một chút cũng tốt. Bạn có thể rèn luyện ý chí, kiên định lập trường từ trong gian khổ mà trưởng thành. Ham muốn hưởng lạc sẽ chỉ sinh ra những cảm xúc tiêu cực, mà tính, bào mòn tâm hồn và ý chí của bạn. Con người, ai mà không thích được an nhàn, hưởng lạc? Nhưng không có lao động, chúng ta lại sống cuộc sống vô định, không ý nghĩa trong cuộc đời này. Chính những khó khăn, vất vả mới đủ tôi rèn ý chí, giúp chúng ta tăng kiến thức, trải nghiệm để trưởng thành hơn. Nếu chỉ ham muốn hưởng lạc, chúng ta dễ dàng trở thành quân cờ trong tay người khác, mặc cho họ sai khiến để mình phải nghe theo. Vì vốn trên thế giới này không ai cho không ai điều gì cả. Người duy nhất yêu thương bạn vô điều kiện chỉ có bố mẹ bạn. Vì thế, để thoát khỏi mọi cám dỗ không phải là dễ. Nhưng đừng mong cầu quá nhiều và đủ nghị lực, tự tin vào bản thân, chúng ta sẽ làm được. 5. Thả tự tin, chứ đừng mù quáng bi quan. Người ta thường nói, chỉ cần tự tin là giành được 50% thành công. Vì thế, tự tin là điều hết sức cần thiết để bạn có thể thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Bạn phải thay đổi chính mình để thay đổi cả tương lai, sự nghiệp của mình. Muốn thế, bạn hãy từ bỏ tính cách nhút nhát và thay vào đó là sự tự tin, mạnh dạn trong mọi trường hợp. Bởi tự tin vào bản thân mình là sức mạnh để bạn có được mọi thứ. Thậm chí, nếu sự tự tin có chút mù quáng thì cũng đừng vì thế mà khiến bản thân bi quan, tiêu cực. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được điều đó. Chỉ cần một phút mất niềm tin, bạn có thể đánh mất tất cả. 6. Học cách sống chậm. Người trẻ rất hay thích làm nhiều thứ một lúc. Chúng ta cần phải quyết định mọi thứ, hoạch định cuộc sống của mình, trải nghiệm mọi thứ, đi lên đỉnh cao, đi tìm tình yêu đích thực, tìm ra mục tiêu của đời mình. Thật ra, làm mọi chuyện cùng một lúc sẽ rất khó mang lại cho bạn thành công. Sống chậm một chút, cuộc sống như một quyển sách, hãy trải nghiệm nghiền ngẫm từng trang một. Đợi một chút để xem nơi bạn cần đến. Dành thời gian để cân nhắc kỹ hơn những lựa chọn, thưởng thức mọi món ăn. Dành thời gian để quan sát cuộc sống xung quanh, để người kia là người kết thúc cuộc trò chuyện. Hãy để cho mình thời gian để suy nghĩ, để nghiền ngẫm một chút. Hành động là rất quan trọng. Làm việc theo các mục tiêu đã đề ra và lập kế hoạch cho tương lai là rất đáng khen ngợi và thường rất hữu ích. Nhưng tốc độ chạy nhanh trước bất cứ điều gì là cách tốt nhất để bạn bỏ lỡ nhiều điều thú vị và nhiều cơ hội đang tiềm ẩn trong cuộc sống muôn màu này. 7. Thà khỏe mạnh còn hơn công danh lợi lộc. Ai sinh ra trên đời cũng đều có riêng cho mình những mục đích sống khác nhau. Nhưng dù là mục đích, lý tưởng gì thì chúng ta đều cần có sức khỏe mới thực hiện được. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể nói sức khỏe là quan trọng nhất đối với cuộc sống mỗi người. Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng, thậm chí có thể là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Cho dù bạn có nhiều tiền bạc, nhà cửa, chưa cao vọng trọng đến đâu, nhưng một khi nằm viện vài tháng, bạn sẽ nhận ra mình cũng vô dụng như bất kỳ ai. Vì thế, đừng mãi chạy theo tiền bạc hay công danh mà bỏ qua cả việc chăm sóc sức khỏe. 8. Không có điều gì thực sự chắc chắn cả. Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa, nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn giấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng, mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá. Như nhà thuyết giáo nổi tiếng tại Mỹ đã từng nói, những điều mà chúng ta cho rằng đó là thử thách, đau khổ, trách nhiệm, cứ tin tôi đi, điều kỳ diệu nằm sâu trong đó. Khi bạn quyết định chọn một con đường mình đi, có đi và trải nghiệm, bạn mới biết nó dẫn mình tới đâu, chứ không thể ngồi một chỗ mà đoán giả đoán non về tương lai của mình. Ngay cả khi quyết định yêu ai đó, dù rằng chúng ta mong tình yêu đó là mãi mãi, nhưng khi bước cùng nhau trên từng chặng đường, chúng ta mới biết tình cảm đó rồi sẽ dẫn mình tới đâu. Vì thế, yêu ai đó hết lòng không đảm bảo rằng bạn sẽ được nhận lại những gì bạn muốn. 9. Sống ở đời, đừng nói chữ tường. Trong cái đúng có thể lại ẩn chứa cái sai. Cái sai của hôm nay có thể lại là cái đúng của ngày mai. Trong cái dở hoàn toàn có thể có cái hay. Điều tưởng xấu biết đâu lại là tốt. Chính điều đó tạo nên sự vi diệu bất ngờ của cuộc sống. Đừng tưởng cứ núi là cao, cứ sông là chảy, cứ ao là tù. Đừng tưởng cứ dưới là ngu, cứ trên là sáng, cứ tu là hiền. Đừng tưởng cứ đẹp là tiên, cứ nhiều là được, cứ tiền là xong. Đừng tưởng không nói là câm, không nghe là điếc, không trông là mù. Đừng tưởng cứ chọc là sư, cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan. Đừng tưởng có của đã sang, cứ im lặng, tưởng là vàng nguyên cây. Đừng tưởng cứ uống là say, cứ chân là bước, cứ tay là sờ. Đừng tưởng cứ đợi là chờ, cứ âm là nhạc, cứ thơ là phần. Đừng tưởng cứ mới là tân, cứ hứa là chắc, cứ ân là tình. Đừng tưởng cứ thấp là khinh, cứ chùa là tĩnh, cứ đình là to. Đừng tưởng cứ quyết là nên, cứ mạnh là thắng, cứ mềm là thua. Đừng tưởng cứ lớn là khôn, cứ bé là dại, cứ hôn là chồng. Đừng tưởng giàu hết cô đơn, cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo. Đừng tưởng cứ gió là mưa, bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè. Đừng tưởng cứ hạ là ve, sân trường vắng quá, ai khe khẽ buồn. Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn, bao nhiêu khao khát con đường tình yêu. Đừng tưởng cứ thích là yêu, nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay. Đừng tưởng đời mãi êm đềm, nhiều khi dậy sóng khó kềm bản thân. Đừng tưởng cười nói ân cần, nhiều khi hiểm độc dần người tan xương. Đừng tưởng trong lưỡi có đường, nơi lời ngon ngọt mười phương chết người. Đừng tưởng cứ chọc là cười, nhiều khi nói móc biết cười làm sao. Đừng tưởng khó nhọc gian lao, vượt qua thử thách tự hào lắm thay. Đừng tưởng cứ giỏi là hay, nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần. Đừng tưởng nắng gió êm đềm là đời tươi sáng, hóa ra đường cùng. Đừng tưởng góp sức là chung, chỉ là lợi dụng lòng tin của người. Đừng tưởng cứ tiến là lên, cứ lui là xuống, cứ yên là nằm. Đừng tưởng rằm sẽ có trăng, trời răng mây xám mà lên đỉnh đầu. Đừng tưởng cứ khóc là sầu, nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng. Đừng tưởng cứ nghèo là hèn, cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. Đời người lúc thịnh lúc suy, lúc khỏe lúc yếu, lúc đi lúc dừng. Bên nhau chua ngọt đã từng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Ở đời nhân nghĩa làm đầu, thủy chung sau trước, tình sâu nghĩa bền. Ai ơi nhớ lấy đừng quên. Đây chính là những câu thơ đừng tưởng của nhà thơ Bùi Giáng. 10. Dùng tâm tùy duyên để đối mặt với mọi thứ mới có thể sống tự tại. Có một câu chuyện như sau. Xưa có một lão hòa thượng sống trong một ngôi chùa cổ trên núi cao. Một ngày kia có một vị hành giả ghé thăm chùa. Hành giả biết lão hòa thượng đã tu hành đắc đạo, bèn hỏi ông rằng: "Trước khi đắc đạo, ngài đã làm những gì?" Lão hòa thượng trả lời: "Ta chẻ củi, gánh nước, nấu cơm." Hành giả hỏi: "Vậy sau khi đắc đạo thì sao?" Lão hòa thượng nói: "Ta vẫn chẻ củi, gánh nước, nấu cơm." Hành giả lại hỏi: "Vậy cái gì gọi là đắc đạo?" Lão hòa thượng ôn tồn trả lời: "Trước khi đắc đạo, lúc chẻ củi thì nghĩ về gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ về nấu cơm, nấu cơm rồi lại lo ngày mai đi chẻ củi gánh nước. Sau khi đắc đạo, chẻ củi thì là chẻ củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì là nấu cơm." Kỳ thực, đắc đạo hay chưa chỉ khác nhau ở một chữ tâm này mà thôi. Trước khi đắc đạo, lão hòa thượng cũng giống như những người phàm phu khác, tâm không thể tĩnh lại, làm chuyện gì cũng nghĩ tưởng về quá khứ và tương lai. Chỉ khi đã khắc chế cái tâm này thì lòng người mới có thể ung dung tự tại, tinh thần mới có thể thảnh thơi. Vậy mới nói, hết thảy mọi phiền não trong đời là tâm phàm quá nặng. Chỉ khi buông bỏ mọi dính mắc trong tâm, chúng ta mới có thể giải thoát chính mình. Phật gia giảng xả, giảng buông, khuyên con người hãy từ bỏ mọi chấp trước và dục vọng. Bởi chỉ khi đã xem nhẹ mọi thăng trầm thì nội tâm mới có thể an nhiên tự tại. Bây giờ, có lẽ bạn đã tìm được lời giải cho câu hỏi vì sao cuộc sống mệt mỏi. Đó là bởi những thứ kiểm soát tâm trạng của bạn có quá nhiều. Ví dụ như sự thay đổi của thời tiết, sự nóng lạnh của tình người, những phong cảnh khác nhau, v.v. đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Và tất nhiên, đó đều là những thứ mà bạn không thể kiểm soát. Khi đã xem nhẹ rồi, thì bầu trời dẫu u ám hay trong xanh, con người dẫu chia ly hay tái hợp, vạn vật dẫu xoay vần biến đổi, thì lòng ta an nhiên không sợ hãi, thuận theo tự nhiên mà yên ổn. Nỗi đau của hôm nay bắt nguồn từ sự phóng túng của hôm qua. Nỗi khổ của đời này đều do nghiệp chướng từ kiếp trước. Bởi vậy, biết đối diện với hoàn cảnh, chấp nhận thực tại, sống thuận theo tự nhiên, thì tất cả mọi buồn phiền hay oán trách mới có thể tan hòa vào trong sự cảm ơn. Sách tóm tắt: chúc bạn sống khôn ngoan hơn.